Long Thần Tại Đô, chương 432. Thế lực các phương đều bị xáo trộn. Góc truyện audio.com. Bốp, Pít không nói không rằng, giơ tay tát vào mặt người phụ nữ gợi cảm, khiến cô ta kêu thảm thiết. Đều tại con đàn bà ngu ngốc như cô, tôi mới mạo phạm đến Long Thần, cô chết đi cho tôi. Pít quát lớn vào mặt người phụ nữ gợi cảm. Người phụ nữ gợi cảm bị Pít tát một cái, giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lúc này cô ta mới tỉnh ngộ. Cũng vội vàng quỳ trên mặt đất. Ngay lúc này, một chiếc xe quân dụng màu đen đi đến, dừng ở đường sân bay. Một thanh niên mặc vest bước xuống xe, đến trước mặt Diệp Phàm, cung kính nói. Anh Phàm, Bạch Khởi, cậu sắp xếp người hộ tống cô Mộ Dung đi, tôi và Triệu Vũ về biệt thự Thủy Tinh. Diệp Phàm nói với thanh niên đó, cậu ta tên là Bạch Khởi, là thủ lĩnh Hắc Long, một trong 9 con rồng dưới quyền của anh. Vâng, Bạch Khởi gật đầu, sau đó, Diệp Phàm nói với mấy trăm tên đàn em của A Kê đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Các người muốn sống cũng được, chỉ cần giết chết 3 người họ. Lúc nói, Diệp Phàm chỉ tay vào Pít, A Kê cùng người phụ nữ gợi cảm. Anh đã cho Pít và người phụ nữ gợi cảm cơ hội rồi, là bọn họ không biết tốt xấu, cứ tìm đến cái chết. Đương nhiên anh sẽ không đồng cảm. Phải biết là, nếu Diệp Phàm chỉ là người bình thường, Pít và người phụ nữ gợi cảm có đồng cảm với anh không? Nghe Diệp Phàm nói, mặt Pít A Kê cùng người phụ nữ gợi cảm biến sắc, mặc dù bọn họ không can tâm, sợ hãi, phẫn nộ nhưng lại không dám nói lời nào. Mấy trăm tên đàn em của A Kê đều rất căng thẳng, bởi vì có cơ hội sống sót rồi nên bọn chúng cảm thấy như chút được gánh nặng. Đồng thời, chúng cũng thấy vui mừng trong lòng. Sau đó, đám người này của A Kê nhìn về phía Pít A Kê và người phụ nữ gợi cảm như đàn sói đói. Diệp Phàm không ở lại, mà dẫn Triệu Vũ rời đi. Bạch Khởi cũng đưa Mộ Dung Thiên Tâm rời đi. Sau khi đám người Diệp Phàm, Mộ Dung Thiên Tâm rời đi, nơi này lập tức vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy trăm tên đàn em của A Kê không hề do dự, vì mạng sống mà xông lên, giết chết Pít A Kê và người phụ nữ gợi cảm. Long Thần trở về đã làm chấn động thành phố Mua. Trong một trang viên thần bí ở thành phố Mua, một người đàn ông phương Tây có làn da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc vàng đang bàn chuyện làm ăn với một người thần bí mặc chiếc áo dài màu đen, đột nhiên nhìn viên tín hiệu từ không trung báo Long Thần đã trở về, đồng thời người dưới quyền Long Thần hưởng ứng sôi nổi. Điều này khiến anh ta không khỏi nhíu mày lại. Long Thần trở về rồi. Sắc mặt người đàn ông phương Tây trở nên nghiêm trọng, giọng nói của người đàn ông thần bí mặc áo dài màu đen ngồi đối diện anh ta cũng trở nên nghiêm trọng. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất trong kế hoạch của chúng ta, lúc này hắn quay về, chẳng lẽ hắn biết được điều gì rồi sao? Kế hoạch của chúng ta có cần lùi lại không? Nhỡ bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta, đến lúc đó, e rằng tâm huyết mấy chục năm của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển. Không kịp nữa rồi, người đàn ông phương Tây suy nghĩ một lát rồi nói, chắc anh đã nghe qua hiện tượng lạ trên núi Anper rồi đúng không? Harry đã đi trước chúng ta một bước. Nếu như chúng ta vì Long Thần mà trì hoãn kế hoạch, đợi đến lúc Harry dẫn đầu tiếp đón đền thần ánh sáng đến trái đất. Đến lúc đó, anh cũng rõ chúng ta sẽ có kết cục thế nào. Mặc dù nói như thế, nhưng anh cũng từng lĩnh giáo thủ. Góc truyện audio.com, đoạn của thần Long, có hắn ở đây, chúng ta hoàn toàn không thể nào dồn hết tâm trí vào kế hoạch. Người thần bí mặc áo dài màu đen nói. Lúc đầu chúng ta có thể đánh hắn trọng thương, nếu thực sự phải đấu đến cùng, chúng ta sẽ sợ hắn sao? Đôi mắt người đàn ông phương Tây lóe lên sự hung dữ, hắn nói. Lúc đầu chúng ta tiêu tốn nhiều công sức như thế để cứu đám người đó, đến lúc cần giúp sức thì bảo họ đi đối phó với Long Thần. Được, cứ làm thế đi, tôi đi thông báo cho bọn họ. Người thần bí mặc áo dài màu đen nói, sau đó cơ thể của anh ta sủi bong bóng biến thành một làn khói đen rồi biến mất. Ở trụ sở chính của ma đảng ở thành phố Mua, một người đàn ông da đen phương Tây với thân hình vạm vỡ đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi, bên trong có một chiếc giường lớn, bên trên có mười mấy cô gái Tây mệt nhoài không chút sức lực. Anh ta vừa nhận được tin tức Long Thần đã trở về. Điều này khiến sắc mặt anh ta trở nên nghiêm trọng. Người đàn ông này tên là Anthony. Anthony là người tổng phụ trách ở trụ sở chính của ma đảng ở thành phố Mua. Long Thần trở về lúc này, lẽ nào bởi vì người phụ nữ bị phát hiện mấy ngày trước? Gần đây, tổ chức tình báo của Long Thần đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của người phụ nữ đó, hơn nữa còn điều tra rất nhiều tài liệu về tổ chức ma đảng của chúng ta, lần này hắn trở về, là muốn đối phó với ma đảng sao? Anthony im lặng suy nghĩ. Anh ta là một người có tài suy nghĩ, đương nhiên anh ta giỏi chém giết hơn. Anh ta rất mạnh, cho dù binh vương cấp cao đứng trước mặt thì anh ta cũng có thể giết chết bằng một chiêu. Chính vì sức mạnh như thế nên anh ta mới có thể trở thành người phụ trách của ma đảng ở thành phố Mua. cho dù anh ta là một nhân vật lợi hại như thế, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi khi đối diện với Long Thần. Lúc đầu Long Thần thống lĩnh 9 con rồng càn quét thiên hạ ở phương Tây, đích thân anh ta đã trải nghiệm sự đáng sợ của Long Thần, thậm chí anh ta cũng tham gia vào trận chiến giữa Ma Đẳng và Long Thần, mặc dù bảo toàn được tính mạng, nhưng từ đó trở đi, Long Thần trở thành nỗi ám ảnh của anh ta, thậm chí nhiều lần anh ta bừng tỉnh giấc từ cơn ác mộng, đều bởi vì mơ gặp Long Thần. Từ sau lần Ma Đẳng thất bại thảm hại trong trận chiến với Long Thần, mặc dù anh ta nắm chức tổng phụ trách Ma Đẳng ở thành phố Mua, nhưng tác phong làm việc của anh ta rất khiêm tốn. Hơn nữa Long Thần đã mất tích một khoảng thời gian dài, Anthony mới sống những ngày tháng thoải mái. Thậm chí ban cấp cao trong Ma Đẳng cũng rất hài lòng về anh ta, gần đây còn đề cử anh ta trở thành thành viên cốt lõi chính thức của Ma Đẳng. Tuy nhiên lúc anh ta đang thăng quan tiến chức thuận lợi, bỗng nhiên Long Thần quay về. Hơn nữa chạm đến đầu tiên của Long Thần sau khi quay lại là thành phố Mua, điều này khiến tâm trạng của Anthony rất tệ. Trong thời khắc quan trọng anh ta sắp như diều gặp gió, bước lên đỉnh cao của cuộc đời thì Long Thần lại trở về, trong lòng anh ta có một dự cảm không lành. Suy tư một hồi lâu, anh ta nhấc điện thoại, gọi một tên tay sai vào, sau đó bảo với cậu ta. Cậu nhanh chóng đi thông báo cho người của nhà mộ Dung, nói rằng vụ làm ăn phải diễn ra sớm hơn. Vâng, tên tay sai đó gật đầu, vội vàng ra khỏi phòng. Sau khi tên tay sai đó rời đi, Anthony lẩm bẩm một mình. Chỉ cần hoàn thành xong vụ làm ăn với nhà mộ Dung, tôi có thể gặp bộ trưởng của tổ chức được ban cấp cao đề. Góc chuyện audio.com, bạt trở thành thành viên cốt lõi của tổ chức đến lúc đó, cho dù tổ chức xảy ra bất cứ chuyện gì ở thành phố Mua cũng không liên quan đến tôi. Anthony rất thông minh, anh ta không dám đối đầu với Long Thần. Vì thế anh ta chọn cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà ban cấp cao Ma Đảng giao cho. Đến lúc đó, anh ta có thể trở thành thành viên cốt lõi của Ma Đảng, còn về thế lực của Ma Đảng ở thành phố Mua, đương nhiên sẽ có người khác tiếp nhận. Đùn đẩy khó khăn cho người khác là cách tốt nhất. Cách chương.